Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 481, Chân Long Quyết 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai người đồng thời học nghệ, sau 3 tháng tư chất người cực cao kia, đã bước ra thật xa, tu vi tiến bộ thần tốc, mà người tư chất thường thường, lại gần như là dậm chân tại chỗ, liền một bộ công pháp cơ bản cùng công phu quyền cước cơ bản cũng không có luyện đến nhà, bất quá hai người xác thực có khác nhau rất lớn, người thiên tư cực cao cái gì đều học, chỉ cần cho là tốt, hắn đều học, mà người tư chất thường thường kia, vẫn như cũ học tập tu luyện công phu cơ sở, kiến thức cơ bản như vậy sau 30 năm, người thiên tư thông minh võ công đạt đến trình độ nhất lưu, mà người tư chất thường thường kia tu vi lại cao hơn hắn một bậc, đạt đến tông sư cảnh giới. Sau 30 năm hai người gặp lại, người tư chất thông minh kia, làm sao cũng không tin, lúc trước ngu ngốc không bị mình để vào trong mắt, lại vượt qua mình, đạt đến cảnh giới mình mộng tưởng, điều này làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Hắn liền hỏi, ngươi học kỹ thuật gì? Một người khác nhìn thiên tài đã từng cùng mình đồng thời học nghệ, cười nói. Không học kỹ thuật gì, chỉ là vẫn tu luyện cơ sở công pháp, 30 năm như một ngày, chưa bao giờ gián đoạn, chưa bao giờ thay đổi. Mà Dương Lỗi tuy rằng có thể học một thoáng, nhưng cũng sẽ không thâm nhập, Dương Lỗi muốn học trọng yếu nhất, một trong số đó là Huyền Nguyên Quyết, thứ hai là Băng Tâm Quyết, thứ ba, đó là phương pháp luyện thể. Đây là Dương Lỗi chủ yếu tu luyện. Huyền Nguyên Quyết, Dương Lỗi tổng thể cảm giác không phải đơn giản như vậy, bây giờ Huyền Nguyên Quyết của Dương Lỗi mới tu luyện đến tầng thứ 12, Băng Tâm Quyết tầng thứ 9. Về phần luyện thể công pháp, Thiết Bố Sam tu luyện hoàn thành, bây giờ muốn tu luyện là Kim Cương Bất Hoại Thần Công, mà Kim Cương Bất Hoại Thần Công này, còn chưa đạt được, xử lý việc Hoàng Cung này xong, ngược lại đi về Thiếu Lâm, tìm Kim Cương Bất Hoại Thần Công, đương nhiên nếu như có cơ hội, Dịch Cân Kinh cùng Tẩy Tủy Kinh cũng không cho bỏ qua, đương nhiên còn có một chút kinh thư điển tịch cũng có thể học tập một thoáng, này đối với mình không có chỗ xấu. Chúa Công, đây là Chân Long Quyết của thuộc hạ, Triệu Khang đem công pháp mình tu luyện, đưa cho Dương Lỗi. Vương Trùng Dương cũng không chậm, ở thời gian Dương Lỗi tiếp nhận Chân Long Quyết, cũng lấy ra công pháp tu luyện của mình. Dương Lỗi đồng thời tiếp nhận, đầu tiên mở ra Chân Long Quyết của Triệu Khang. Chân Long Quyết tiên đạo công pháp, lại có thể là tiên đạo công pháp, Dương Lỗi giật mình không ngớt, bất quá Triệu Khang Chân Long Quyết này, chỉ là quyển thứ nhất mà thôi, Dương Lỗi từ bên trong hệ thống thấy rõ ràng, Chân Long Quyết này hoàn chỉnh có 36 quyển, mỗi quyển 3 tầng. Mà Triệu Khang tu luyện bất quá là Chân Long Quyết quyển thứ nhất mới tu luyện hoàn thành tầng thứ hai, Dương Lỗi hết chỗ nói rồi, Chân Long Quyết này thật là biến thái, nhìn kỹ xuống dưới, tầng thứ nhất Chân Long Quyết này, tu luyện hoàn thành tương đương với võ thánh cảnh giới đại viên mãn, tầng thứ hai tu luyện hoàn thành chính là đạt đến võ thần cảnh giới, Triệu Khang có thể ở dưới hoàn cảnh như vậy, đạt đến võ thần cấp 2, đã là rất tốt. Chân Long Quyết này, nếu như có thể tu luyện tới cực hạn, uy lực của nó tuyệt đối là khủng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu luyện hoàn thành, có thể hóa thành sáng thế thần long, bất quá đó là cần máu của chân long chi hồn mới có thể, mà Triệu Khang này, căn bản không có máu chân long, cũng không có chân long chi hồn, cho nên không thể nào đem Chân Long Quyết tu luyện tới cực hạn. Bất quá Triệu Khang bây giờ tu luyện Chân Long Quyết ngược lại cũng có chút thiếu hụt, tuy rằng sẽ không tạo thành hậu quả quá to lớn gì, nhưng là có thể làm cho hắn tốc độ tu luyện giảm bớt, để tu vi hắn trì trệ không tiến, mà theo hệ thống đưa ra, Dương Lỗi càng thêm xác định, Chân Long Quyết tầng thứ 3 này, là không có hoàn chỉnh, cho nên Triệu Khang tu luyện đến tầng thứ 3, liền nửa bước khó đi. Đinh, có đổi Chân Long Quyết 6 quyển đầu hay không? Đổi, Dương Lỗi đổi 6 chiếc quyển Chân Long Quyết tiêu hao 3 tỷ tích phân giá trị, kỳ thực Dương Lỗi vốn là có thể không đổi, thế nhưng phát hiện Chân Long Quyết này lại cùng Hòa Thị Bích có liên hệ kỳ diệu, nếu như có Chân Long Quyết thêm vào Hòa Thị Bích phụ trợ, như vậy tốc độ tu luyện phải nhanh rất nhiều, hơn nữa chỉ có tu luyện Chân Long Quyết mới có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của Hòa Thị Bích, cho nên Dương Lỗi mới đổi Chân Long Quyết 6 quyển trước. Chân Long Quyết này trước 6 quyển liền cần 3 tỷ tích phân giá trị, có thể thấy được Chân Long Quyết này là cường hãn đến mức nào, Dương Lỗi không một chút cảm thấy thịt đau, Hòa Thị Bích cường đại, trong lòng Dương Lỗi rõ ràng, Hòa Thị Bích này tuyệt đối không phải là đồ vật đơn giản, cho nên Dương Lỗi mới tiêu hao giá trị tích phân khổng lồ như vậy đi đổi Chân Long Quyết, bây giờ Dương Lỗi không chỉ có tiêu hao 3 tỷ giá trị tích phân, hơn nữa còn tiêu hao một lần đổi cơ hội. Bây giờ chỉ còn lại 7 lần cơ hội đổi. Chân Long Quyết này của ngươi có chút thiếu hụt, chính là tầng thứ 3 có thiếu hụt, cho nên đây chính là nguyên nhân ngươi nhiều năm không thể bước về phía trước một bước. Dương Lỗi đem công pháp trả lại cho Triệu Khang, nói rằng. Không biết Chúa Công có biện pháp giải quyết sao? Triệu Khang đại hỉ, biết Chúa Công mình vừa xem đã nhìn thấu thói xấu, vậy hẳn sẽ có biện pháp giải quyết, một khi vấn đề được giải quyết, như vậy mình liền có cơ hội đột phá, phải biết, mình đã ở cấp bậc này trăm năm, điều này làm cho trong lòng hắn làm sao không nóng nảy. Thậm chí ngay cả Vương Trùng Dương cái tiểu tử hậu bối này cũng sắp muốn đuổi tới mình, cho nên nếu như nói, trong lòng Triệu Khang không một chút nào sốt ruột, đó là giả. có thể, vấn đề không lớn, ta có thể giúp ngươi tu chỉnh lại, sau khi ta tu chỉnh cho ngươi, thêm vào đan dược trước đó, trong vòng một năm, nhất định là có thể đột phá cấp độ bây giờ. Dương Lỗi mỉm cười nói, thật sự, tự nhiên là thật sự, lẽ nào ngươi cho là ta sẽ lừa ngươi sao? Dương Lỗi nói, không phải, chúa công, thuộc hạ không phải ý này, là thuộc hạ quá kích động cho nên có chút bất kính. Triệu Khang nghe vậy, cuống quýt giải thích, ngươi không cần khẩn trương, ta cũng sẽ không trách ngươi. Dương Lỗi thấy hắn khẩn trương như thế, không khỏi cười cười nói. Vương Trùng Dương, ngươi đi lấy giấy cùng bút lại đây, ta sẽ viết xuống dưới. Vương Trùng Dương nghe vậy gật đầu, xoay người sang chỗ khác, rất nhanh liền cầm văn phòng tứ bảo trở về, đem đồ vật đều bày ra ở trên bàn, Triệu Khang thấy thế, lập tức chủ động mài mực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Dương Lỗi suy nghĩ một chút, tựa hồ thư pháp của mình thật sự là viết không ra sao, nếu như viết quá xấu, này có thể mất mặt. Nhưng sự tình đã đến mức này, mình không viết, cũng nói không được. Dương Lỗi vội tra nhìn xuống hệ thống, phát hiện thật là có kỹ năng thư pháp, có sơ cấp kỹ năng thư pháp, trung cấp thư pháp kỹ năng, cao cấp thư pháp kỹ năng, đại sư cấp thư pháp kỹ năng, tông sư cấp thư pháp kỹ năng. Cách chương.